Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thứ 285 chương Phượng Thanh bị nhục 03. Ngọc Mân đáy mắt xẹt qua lạnh giá tiêu ý, cho dù không muốn thì thế nào, nàng còn không phải là như cũ bị hắn đùa bỡn. Lúc này Ngọc Mân, lại ẩn ẩn có loại trả thù mau, cảm, như Phượng Thanh không phải Phượng gia đích nữ. Như Phượng Giao mới là đích nữ, như vậy lúc này mỹ nhân trong ngực hẳn là hắn Ngọc Mân a. Nếu như hắn là danh chính ngôn thuận thái tử, như thế nào cần Phượng gia đến đỡ, như thế nào sẽ lấy như thế một nữ nhân, hắn thú được sẽ là hắn yêu Giao Nhi a. Cho tới bây giờ trong lòng không cam lòng, phẫn nộ lúc này đô toàn bộ bộc phát ra, hắn nhìn Phượng Thanh ánh mắt chán ghét căm hận, càng mang theo một cỗ phá hủy. Phượng Thanh bị như vậy ánh mắt thấy trong lòng bỡ ngỡ. Vô ý thức liền muốn chạy trốn cách, lại bị Ngọc Mân vững vàng giam cầm trong ngực chung. Chút nào động đậy không được, Phượng Thanh có chút tuyệt vọng. Ngọc Mân hôm nay hội tương nàng hành hạ thành cái dạng gì? Nàng đã có thể dự liệu được, ôm ngang lên Phượng Thanh. Ngọc Mân bước đi hướng vào phía trong điện, trong tay chút nào không có dịu dàng đáng nói. Trực tiếp tương Phượng Thanh nhét vào trên giường, nhanh rút đi quần lót, thân thể che ở Phượng Thanh trên người. Phượng Thanh trong lòng cứ việc sớm có chuẩn bị, thế nhưng lúc này còn là nhịn không được chống lại. Nàng không muốn a, Ngọc Mân con ngươi trung lộ ra hung quang. Phượng Thanh mâu thuẫn phòng kháng đã thật sâu chạm đến tới Ngọc Mân làm nam nhân điểm mấu chốt. Hắn bắt được Phượng Thanh ngọ ngoại hai cái tay cánh tay. Nâng quá đỉnh, một tay vững vàng cầm lấy hai cổ tay, dưới thân động tác không ngừng, không có chút nào dừng lại tiến vào Phượng Thanh thân thể. À, Phượng Thanh kêu lên thảm thiết, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, trên trán ngâm ra mồ hôi lạnh, xé bàn đau đớn cực kỳ giống thành hôn đêm đó cảm giác. Trong không khí có nhàn nhạt đẫm máu vị tản ra, trong mắt Phượng Thanh không ngừng có lệ trượt ra, nàng trợn to mắt nhìn màn. Trong lòng có cái gì chậm rãi chết đi, lại có cái gì bắt đầu mọc rễ nảy mầm, từ từ lớn mạnh. Ngọc Mân không có chút thương hoa tiếc ngọc, ở Phượng Thanh trong cơ thể đấu đá lung tung, con ngươi chung dần dần bị lây tình, dục, chỉ là đáy mắt vẫn là một mảnh lạnh giá. Mùa hè ban ngày thật dài, bữa tối lúc, Ngọc Mân và Phượng Thanh vẫn là nhốt tại điện lý, không có chút nào muốn ra tới dấu hiệu, cung nhân các có chút cấp. Đãn vừa tới gần cửa điện, liền nghe thấy bên trong truyền đến thân, ngâm, sắc mặt nhất hồng, vội vàng thối lui, lại dặn bảo xuống, không cho phép bất luận kẻ nào gần chút nữa. Xa xa thủ liền hào, trong điện, Phượng Thanh đã bị lăn qua lăn lại không còn hình dáng. Ngọc Mân thô lỗ thậm chí là thô bạo ở trên người nàng phát tiết. Thân thể của nàng tượng tràn đầy xanh tím dấu vết. Nàng hôn mấy lần, Ngọc Mân như trước không buông tha nàng, cho dù nàng chán ghét, thế nhưng thân thể còn là làm ra thành thực phản ứng. Của nàng trong miệng tràn ra vui thích thân, ngâm, thậm chí muốn càng nhiều, vô ý thức đi đòn ý nói hùa nam nhân kia. Ngọc Mân cười lạnh, đáy mắt một mảnh chế nhạo, ái phi như vậy đói, khát, không có nam nhân nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ đến ly quốc đệ nhất tài nữ vậy mà so với trong thanh lâu cô nương còn muốn phong. Tao, Phượng Thanh trong lòng đã vô pháp lại nhiều gia thình tâm tình của hắn. Nàng chỉ biết nàng cuộc đời này đô hận không thể nam nhân này lập tức đi từ. Hắn hôm nay dùng này đó khó nghe lời làm thấp đi nàng. Lăng, nhục nàng, nàng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận hôm nay hành vi. Chỉ là Phượng Thanh đã quên. Ngọc Mân thân ở quyền lợi trung tâm, đối thủ của hắn là hồ ly bình thường Ngọc Lưu, hai người ngang hàng nhiều năm, có thể thấy thủ đoạn của Ngọc Mân, như thế nào sẽ làm Phượng Thanh như vậy một người cho tới bây giờ cũng chỉ là ở nữ trong đám người. Tính toán nhân cấp tính toán đi vào đâu? Ngọc Mân bởi vì nàng thích Ngọc Lưu, càng sâu tới ẩn ẩn có cướp đoạt Ngọc Lưu tâm, đã đem nàng trở thành một viên phế cờ. Tùy thời đô hội bị phá hủy, như thế nào sẽ thả nhâm nàng phiên khởi cái gì gió to lãng đâu. Hết chương.